Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô mở miệng lắp bắp muốn nói lại không biết nói như thế nào, lại bởi vì đè nén tiếng khóc quá lâu mà đột nhiên nức cụt một cái, chính mình cũng bị giật mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, có vẻ vô cùng buồn cười. Quan Tri Nghiên vừa giận vừa buồn cười mà nhìn cô. Nha đầu này còn có bản lĩnh thông thiên, một giây trước có thể làm cho hắn lo lắng muốn chết, giây tiếp theo lập tức làm cho hắn dở khóc dở cười. Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cặp mắt to trong veo như nước kia, hơn phân nửa lửa giận sẽ không cánh mà bay. Tội cái gì? Ngón tay dài vùi vào mái tóc đen của cô, quay đầu cô lại, cúi xuống rất gần và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô trố mắt, nhìn thấy ngọn lửa nơi đáy mắt hắn, không dám nói gì ngỗ nghịch, chỉ sợ bị hắn bóp chết tại chỗ. Nói, hơi thở nồng ấm phả vào má cô, hắn thu lại tức giận. Sợ chọc tức hắn, cô vẫn là không dám nói lời nào, dương một đôi mắt to rưng rưng nước mắt, cầu xin tha thứ mà nhìn hắn. Trái tim Quan Tri Nghiên ôn nhu, chăm chú nhìn đôi mắt kia. Nhiều năm như vậy, đôi mắt ấy vẫn trong veo, thuần khiết như nước suối, như lần đầu tiên hắn thoáng nhìn thấy nhiều năm về trước. Cô không nói, vậy tôi hỏi cô. Hắn ôn nhu hỏi, cô có sai không? Sai rồi, tôi sai rồi. Gật đầu như giã tỏi, vì cứu mạng mình, chỉ có thể nhận tội trước rồi giải thích sau. Quan Tri Nghiên tức giận, cũng bị làm cho phì cười, lạnh nhạt nói một tiếng. Niên Nhược Nhược, cô đúng là chẳng có tiến bộ, cũng không cải thiện gì. Thế nào là không tiến bộ? Người ta rõ ràng là đang chịu nhục. Đừng trách tôi không cho cô nói. Bây giờ muốn gì thì nói rõ ra. Tôi còn có thể suy xét một chút. Chờ chút nữa trở về nhà, đại khái sẽ không có ai nghe cô giải thích. Nghĩ kỹ đi. Hắn áp sát vào cô, uy hiếp và dụ dỗ. Vì tìm nha đầu bỏ chạy này, hắn bất đắc dĩ phải vận dụng ít người có quan hệ với quan gia. Phòng trường hiện tại, tất cả người ở quan gia đã biết nhất cử nhất động bọn họ. Trước khi dẫn cô trở về, hắn muốn nghĩ cách đối phó với những người đó như thế nào cho tốt. Nuốt ngụm nước miếng, Niên Nhược Nhược hoài nghi nhìn gương mặt tuấn tú cách mình càng ngày càng gần. Khi thấy hắn có biểu hiện lạ, lập tức mắt nhắm lại, thật lâu sau thốt ra một lời. Tôi không muốn kết hôn. Tốt lắm, càng lớn cả cứng rắn, không chỉ thực tế hành động, còn lấy ngôn ngữ để khiêu khích hắn. Quan Tri Nghiên ngoài ý muốn không hề tức giận, cười cười, mặt ngoài vẫn hòa ái dễ gần như cũ hỏi. Sau đó thì sao? Kế tiếp có phải muốn rời khỏi quan gia không? Hả? Không tức giận, không chửi bới, Liên Nhược Nhược nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhắm chặt, hé hé mở ra, chăm chú nhìn người đàn ông vô hại đang cười vô cùng thân thiết kia. Hắn rõ ràng đang cười, lại làm cô bỗng chốc rùng mình, lầm bầm không dám trả lời. Thấy thế người đàn ông cười vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng bưng cô nói. Quên đi, vốn đang nghĩ cho cô cái danh phận, miễn cho người ngoài nói tôi bạc đãi cô lại không muốn, vậy cứ tiếp tục như cũ, tiếp tục làm ấm giường cho tôi là được rồi. Lời này là tình hình thực tế, nhưng Niên Nhược Nhược nghe, thật không có tư vị gì, cô gục đầu xuống, trong lòng không biết vì sao lại hoảng sợ. Hắn muốn cùng cô kết hôn, chỉ vì không muốn người ngoài đàm tiếu, mà không phải vì thích hoặc yêu. Lý do như vậy, nghe từ miệng một người đàn ông đã có quan hệ trong 2 năm, thật đúng là bi thương. Bất quá, còn có ngoại lệ, Niên Nhược Nhược vểnh tay nghe. Một bàn tay mạnh nắm cằm của cô, lực đạo không nhỏ mà nâng cằm cô lên. 5 ngón tay trượt dọc theo cái cổ mảnh khảnh, lại đột nhiên lấy lòng. Đã nói con người này là người hai mặt mà, lúc trước còn cười đến rất ôn hòa, giây tiếp theo mặt lập tức biến sắc. Trước mắt, Quan Tri Nghiên hung tợn chừng cô, tất cả đều là vẻ lo lắng cùng vẫn. Hắn bóp cổ cô, mở đôi mắt đen sâu đến không tưởng, từng chữ mà nói với cô. Niên Nhược Nhược, tôi cảnh cáo cô, nếu cô không tin, dám chơi trò mất tích, cứ việc thử xem, tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Dứt lời, hắn hung hăng hôn lên môi cô. Không cần cô làm gì tiếp, Quan Tri Nghiên tự mình thực hiện rất nhanh, làm cho Niên Nhược Nhược nhanh chóng biết hậu quả là gì. Hắn ở trong xe kịch liệt, ngang ngược, ăn cô một lần, làm cho thắt lưng cô đau buốt, vô lực mà nằm úp sấp trên người hắn, nửa ngày cũng không dậy nổi. Hạ thân hai người còn gắt gao kết hợp, tất cả dấu hôn trên thân thể mềm mại đều là hắn lưu lại. Hương vị hoan ái tràn ngập trong xe, nghe được những thứ đó, cô mặt đỏ tai hồng. Đã làm xong, người đàn ông này mặt mày lười nhác, cũng không có vẻ thâm trầm như vừa nãy. Bàn tay to thưởng thức những ngón tay mảnh khảnh của cô, thích thú không buông tay. Sau khi dụ dỗ cô nói cam đoan sẽ nghe lời, vừa lòng hôn cô một cái, rồi lại hôn tới khi bằng lòng mới buông cô ra. Trở lại quan gia, đã thấy một loạt đại nhân đang đứng chờ. Nhị lão gia tức giận đến đen mặt, nhị phu nhân âm dương quái khí, quan Thiên Lệ nói lời châm chọc, ngoài ra còn có cô ba, cô sáu, tám bà gì cả, bảy miệng tám lời của trách. A Nghiêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại nháo thành như vậy? Vừa rồi chú ba cháu gọi điện về, nói cảnh sát Mạch ở cục cảnh sát gọi điện thoại để hỏi ý kiến. Đúng vậy, hai đứa không có việc gì thì đến ủy ban nhân dân làm gì, đăng ký kết hôn à? Vậy tại sao còn đi đến cục cảnh sát? Bên ngoài có bao nhiêu phóng viên truyền thông đang nhòm ngó, quan gia chúng ta chỉ chờ sự việc gì mới mà hai đứa các ngươi phối hợp thật tốt. Ngày mai trên báo thế nào cũng viết mấy chuyện khó nghe. Mau gọi điện cho Đường ca, xem nó có dìm được vụ này xuống không. Nhược Nhược, cô rốt cuộc đã đi đâu, làm xấu mặt mình còn làm xấu mặt quan gia. Thấy chưa, tôi đã bảo nha đầu này không được cha mẹ dạy bảo mà. Cũng không biết mấy năm nay anh chị chi thứ hai dạy dỗ thế nào, sành một cái kinh động đến cả lão thái gia. Nghe nói cửu gia bang Thành Trúc còn tự mình gọi điện thoại cho lão thái gia. Một đám người bảy miệng tám lời, nước miếng bay tứ tung, lời nói như mang dao mang súng nhắm đến Niên Nhược Nhược. Nhị lão gia và nhị phu nhân tối sầm mặt lại, nhìn cô càng ngửa mắt, càng làm nhị lão gia âm thầm kinh ngạc là con mình thật muốn đăng ký kết hôn với nha đầu này. Như vậy sao được? Trước kia đáp ứng cô làm vị hôn thê là tình thế bức người, thật sự muốn vào quan gia, một đứa mồ côi nào có tư cách. Niên Nhược Nhược bị trận thế này khiến cho tim run gan sợ, cô bất an cúi thấp đầu, thân mình không tự chủ được lùi về phía sau lưng qua Tri Nghiên. Đột nhiên một bàn tay to không vết tích mà vững vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bên tai nghe thấy hắn nhàn nhạt nói với mọi người. Sự việc không có gì quan trọng, là mọi người lo lắng rồi. Nói cũng không có thể nói như vậy, A Nghiên, quan Thiên Lệ cười the thé. Lão gia từ bên kia, dù sao cũng phải... Nhược Nhược là vị hôn thê của cháu, cô hẳn là đã biết. Quan Tri Nghiên đánh gãy lời của cô. Quan Thiên Lệ sửng sốt một chút, không tình nguyện nói. Thôi này, nhưng thật ra biết... Vậy được rồi, cô hẳn là sẽ không so đo với bọn trẻ chúng cháu. Nhược Nhược tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Làm sai cái gì, cháu sẽ thay mặt cô ấy chịu phạt với gia gia. Nói dễ nhỉ, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy? Quan Thiên Lệ uyển chuyển từ chối, không cam lòng, nhìn Niên Nhược Nhược đang không dám ngẩng đầu. Cô nghĩ không bằng đem dao nha đầu kia cho cô sẽ dạy cho nó biết rõ đạo lý, biết làm dây quan gia như thế nào cho đúng mực. Không cần. Quan Tri Nghiên lại đánh gãy đề nghị của cô, yên lặng nhìn mọi người, nói chắc như đinh đóng cột. Cô ấy là người của cháu, để cháu dạy. Ngữ khí của hắn nghiêm túc và bá đạo từ trước tới nay chưa từng có, phảng phất như tuyên bố. Liên Nhược Nhược là người của Quan Tri Nghiên hắn, cho nên không cần người ngoài lo lắng quan tâm. Liên Nhược Nhược cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp, phát lạnh khắp cả người, mũi cô cay cay, khóe mắt chua xót, suýt nữa thì nước mắt rơi xuống. Ở trong này, người có thể bảo vệ mình thì ra chỉ có hắn, thực sự chỉ có hắn. Quan Tri Nghiên đưa cô về phòng, liền bị nhị lão gia phái người tới gọi đi, nói là lão thái gia đang đợi. Liên Nhược Nhược một mình đợi ở trong phòng, vừa mệt mỏi lại vừa lo lắng hắn sẽ bị mắng, dần dần mí mắt càng ngày càng nặng, gục xuống bàn, bất tri bất giác mà ngủ. Chờ cô từ trong mộng tỉnh lại, ngoài phòng còn chưa tắt đèn, cô đã bị ôm lên trên giường. A Nghiên, anh đã trở lại. Ánh mắt cô nhu hòa, thấy người đàn ông ngồi ở bên giường, ánh mắt lập tức sáng lên, xốc chăn mỏng lên chờ mình đứng dậy. Anh không sao chứ, có bị mắng không? Cô nằm mơ. Quan Tri Nghiên không đáp, hỏi lại, bàn tay chầm chầm mồ hôi trên trán cô, con người đen nhìn cô chăm chú. Ừ, cô gật đầu. Mơ thấy gì? Mơ thấy bị anh chửi thật thảm. Cô cầm tay hắn, nắm chặt không buông. Cho nên cô đang lo cho tôi. Hắn mỉm cười đứng lên, ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia. Quan gia không có tình, chỉ có lợi ích, mà cô lại lo lắng cho hắn, quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của hắn, còn có thể nhỏ giọng hỏi một câu, có khổ sở hay không? Tôi thật xin lỗi. Cô thẹn thùng gục đầu xuống, cảm thấy việc mình chạy trốn thật sự là một chuyện rất nực cười. Không cần xin lỗi, cô chỉ để ý đến việc cô lo lắng về tôi. Rất lo lắng, cô không hiểu, ngoái đầu nhìn hắn. Phải không? Vậy lấy hành động, nói cho tôi biết có bao nhiêu lo lắng nha. Ánh mắt Quan Tri Nghiên chợt lóe, suy nghĩ mà nhếch môi, đứng dậy cởi quần áo của mình, ném từng cái xuống giường. A Nghiên, không cần. Cô kêu lên sợ hãi. Hắn áp đảo cô, rất nhanh, lột cô sạch sẽ, hai thân hình trần trụi hòa vào nhau. Cô đỏ mặt, muốn lấy tay kéo chăn che lại. Nhưng người đàn ông này rất mạnh, bàn tay to tách hai đùi cô ra, thổ lỗ vuốt ve hai cái, phát hiện cánh hoa đã ẩm ướt thực vừa lòng, liền động thân thẳng tắp xông vào, nặng nề mà mạnh mẽ, ở chỗ sâu trong hoa huyệt tìm được vị trí mẫn cảm kia, bằng mọi cách tàn sát bừa bãi. Toàn thân Liên Nhược Nhược bị luồng nhiệt vọt tới, tựa như bị điện giật, hoa huyệt từng đợt bùn rùn, làm cho cô một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể không nức nở. Cho đến khi hắn nhiệt tình bắn hạt giống vào trong cơ thể cô, trước khi Liên Nhược Nhược lâm vào hôn mê, nghe được một thanh âm ở bên tai nói nhỏ. Ngốc ạ, muốn rời khỏi quan gia, vậy cũng phải ở cùng tôi, hiểu không? Nếu cô dám đi một mình, xem tôi xử cô như thế nào. Cô tưởng chính mình là nghe lầm, những lời này ý tứ là chỉ hắn cũng muốn rời khỏi quan gia, hay là vẫn uy hiếp cô đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn. Quan gia phú địch khả quốc, chỉ hơi dính đến hôn nhân một chút cũng muốn rời đi. Quan Chi Nghiên cũng không phải thánh nhân, chẳng lẽ sẽ vứt bỏ tất cả rời khỏi nơi này? Ở đây đã lâu, cũng nghe không ít một số tin đồn, trong đó có người nói Quan Chi Nghiên không phải do nhị phu nhân sinh, sau khi làm xét nghiệm ADN lúc 2 tuổi mới được bí mật mang về quan gia. Liên Nhược Nhược hồi tưởng lại, nhị phu nhân thường ngày đối với hắn đều là lãnh đạm coi thường, theo năm tháng chẳng những không có thay đổi, thậm chí thái độ thù địch càng kịch liệt, chỉ có vì có thêm một người tranh tài sản với con mình, tất nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì. May mà Quan Chi Nghiên chưa bao giờ tranh quyền đoạt lợi với các anh em, ở công ty chức vụ cũng không cao, nổi bật lại càng không, không giống Quan Chi Đường quá mức cương nghị, gây thù hằn thật nhiều. Nhưng cô lại nghĩ tới lần đó nghe lén Quan Chi Nghiên cùng Nguyên Thánh Thành nói chuyện, tinh tế nhớ lại, Nguyên Thánh Thành có nói hắn và Quan Dạ Kỳ rất giống nhau, rất giỏi bảo vệ bản thân, biểu hiện bên ngoài của hắn không có nghĩa là vô tranh. Quan Chi Nghiên rốt cuộc là người như thế nào? Bọn họ ở cùng nhau, hắn muốn cô gọi tên hắn, làm cho cô nhớ kỹ hắn là vị hôn phu của cô mà không phải thiếu gia. Hắn mua cho cô rất nhiều quần đẹp và trang sức mà hắn cảm thấy thích hợp, ngay cả Quan Chí Quất nhìn cũng có chút tức giận. Hắn thường chê cô là ngu ngốc, nhưng lại kéo tay cô bỏ đi, không cho ai có cơ hội chế giễu cô. Hắn nói với những người khinh thường cô rằng cô là người của hắn, để hắn dạy. Không tính là sủng cô, nhưng thái độ bênh vực kia cũng làm cho bọn hạ nhân không dám tái phạm, làm cho người ta biết, dù cho hắn không được coi trọng thì cũng là thiếu gia hợp pháp của quan gia. Cô dù gì cũng là người của thiếu gia. Có phải hắn cũng thích cô không? Thật là phiền, việc này nên Nhược Nhược nghĩ không ra, dầu dĩ bỏ cuốn sách trong tay xuống. Hôm nay là cuối tuần không cần đến trường. Sáng sớm, Quan Chi Nghiên đã đi ra ngoài. Người đàn ông này 2 giờ sáng mới buông tha để cô ngủ. Lúc gần đi còn hôn cô đang buồn ngủ gần như phát điên, quấy nhiễu giấc mộng của cô, thật sự là quá mức. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa, người hầu đang gõ cửa. Nhược Nhược tiểu thư, nhị lão gia mời tiểu thư đến thư phòng một chút. Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nên Nhược Nhược đi nhanh theo người hầu đến lầu 2, đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Vừa vào cửa, Quan Thiên Lệ đã ở đó cùng nhị lão gia đang trò chuyện. Thấy cô tiến vào, họ lập tức ngừng lại. Nhị lão gia, cô lễ phép đứng lại nói, trong lòng lại vô cùng bất an. Nhược Nhược à, con giải thích cho ta biết, việc ngày hôm qua A Nghiên đưa con đến ủy ban làm gì? Nhị lão gia đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải muốn cùng con đăng ký kết hôn không? Vâng, cô thành thật gật đầu. Thấy cô trả lời như vậy, sắc mặt nhị lão gia đột nhiên biến đổi, liếc nhìn Quan Thiên Lệ cũng đang hướng ánh mắt về phía ông, lại tiếp tục hỏi, vậy vì sao con lại bỏ chạy? Cô muốn nói lại thôi, khó xử nắm chặt tay lại. Con không muốn cùng A Nghiên kết hôn sao? Quan Thiên Lệ hiểu rõ vấn đề lên tiếng thay cô. Con cảm thấy dù là gả cho A Nghiên, vẫn là gả đến quan gia, áp lực đều quá lớn, đúng không? Đúng vậy, người nhà quan gia xem thường cô, mà A Nghiên không yêu cô. Nhị lão gia thấy thế thở dài. 2 năm trước, A Nghiên muốn cùng con đính hôn, ta không biết nó tính thế nào, nhưng ta thời điểm đó thật sự là chịu không được sự bức bách của nó đã đồng ý. Nay vật đổi sao rời, cũng không cần thiết phải ở cùng một chỗ với con. Con nói đúng hay không? Nên Nhược Nhược yên lặng lắng nghe, ngực tắc nghẹn khó chịu muốn chết. Bọn họ muốn bảo cô đi sao? Trước đây không ai hỏi qua cô có nguyện ý hay không, hiện tại cũng như vậy. Người nhà quan gia thu nhận, nuôi dưỡng cô, mọi quyết định liên quan đến cô, họ đều cho là đương nhiên như vậy. Cô chỉ có thể vì mang ơn mà hèn mọn đến mức ngay cả lời nói không cũng không thể thốt nên lời. Thậm chí bây giờ đối với việc từ chối vẫn còn cảm động rơi nước mắt. Vì sao mà rõ ràng Quan Chi Nghiên đối với cô cũng như thế? Ấy vậy mà từ trước tới nay cô lại không hề oán giận. Cô nghe lời hắn, chịu sự uy hiếp của hắn, vụng trộm nhỏ giọng oán giận nhiều lần.